Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, Ái Ngã Tiêu. Chỉ vì Dạ Oanh dẫn đầu Dạ Chi đội các muội tử, toàn mặc chỉ tới mông bó sát người quần short jean, trên thân áo hai dây đem bằng phẳng áo lót tuyến bại lộ trong không khí. Tất cả phương pháp đều bị co lại, đâm thành đủ loại đuôi ngựa, nhân thủ một cây tinh cầu kẹo que, ăn đến chung quanh nam nhân không khỏi cuồng nuốt nước miếng. Về phần cuối cùng vị kia, một thân sáng phiến tiểu kỳ bào, hai bên một mực xẻ tà đến eo, tinh xảo gót nhỏ nền đỏ giày cao gót, hơi thi phấn trang điểm mặt trái dưa, khóe miệng dù là hơi nhếch lên hai độ, cũng có thể cười đến để còn nhỏ tâm can phốc đông nhảy loạn. Tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ, thích ngươi đều là tinh cầu này bên trên số 1 số 2 mỹ nữ. Cái nào cho bất kỳ người đàn ông nào đều đầy đủ hắn cả một đời nằm mơ đều cười tình. Mà ngươi đây, yêu nhà tại Trương Lam bên tai thì thầm nói, mà ta chỉ là lãnh đạo của bọn hắn cùng kỵ sĩ. Ta rất rõ ràng vị trí của mình, sẽ không nhiều đi một bước, tựa như ngươi nói, cách ta quá gần đều sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Đối mặt tuyệt sắc, Trương Lam tư duy vẫn như cũ rõ ràng. Không, Trương Lam, ngươi chỉ là không hy vọng ai biến thành nhược điểm của ngươi. Ngươi đã có được một cái nhược điểm, mà lại hiện tại chính giữ tại Cổ Hiên trong tay, cho nên ngươi đang tránh né. Không khiến người ta đi vào trong lòng ngươi đi. Yêu nhà phát hiện mình càng ngày càng hiểu rõ nam nhân ở trước mắt, ngươi thật nhiều, làm một cuối cùng rồi sẽ cùng ta phân biệt ngươi. Hiểu như vậy ta, thì phải làm thế nào đây? Trương Lam cười khẽ thời điểm, trung mỹ nhân chạy tới Trương Lam trước mặt. Ta thế nào? Aurelian đã quá lâu không có đặt chân xã giao xã hội. Lộ ra lại có ta ngượng ngùng. Đưa tay đem lọn tóc phát gảy đến sau tai. Ân, đẹp mắt. Trương Lam vẫn như cũ nghĩ không ra cái gì tốt hơn hình dung từ. Đương nhiên đẹp mắt, nàng thế nhưng là chúng ta tôn quý nhất nữ vương. Dạ Oanh cũng là đắc ý, rốt cuộc mỹ nữ cũng thích xem mỹ nữ. Ta tiểu nam qua nhóm, các ngươi thật giống một đám thiên sứ hạ phàm, có chỗ của các ngươi mới xứng gọi Eden a. Cái này, cũng không biết là ai thông báo. Heracles cũng chạy ra, nhìn xem hắn dùng một đôi cơ bắp lông chân mặc tất lưới quần ngắn bộ dáng. Trương Lam vừa mới ăn trễ cơm đều kém chút phun ra. Liền là như thế một cái yêu diễm bối qua hàng, còn cần màu đỏ chót son môi, mang theo một đầu đại ba lãng tóc giả. Trương Lam dám thề, nếu như tất cả nữ nhân về sau đều dài dạng này, nhân loại sau này ai cũng cứu không được. Heracles đảm nhiệm lái xe cùng tùy tùng nhân vật, mở ra lần thứ nhất tiếp đãi đám người dùng xe khách, đem mọi người mang tới Eden ban đêm đường cái, tại vô số cỗ xe bên trong ghé qua, đi thẳng tới hòn đảo tận cùng phía bắc, tới gần bãi cát một chỗ tư nhân lãnh địa, chiếm diện tích đại khái một cái sân bóng đá lớn nhỏ quầy rượu đường phố. Mà cỗ xe mở đến chỗ sâu nhất vị trí lúc, một khối sừng sững tại bên bờ đá ngầm lộ ra phá lệ chói sáng. Đèn nê ông tại trên đá ngầm vặn vẹo tỏ rõ đây chính là Ái Ngã Tiêu, vị trí. Tại cái này đá ngầm cổng duy nhất trước cổng chính, đứng đấy cùng môn đồng dạng cao uy vũ bảo tiêu, trên tay mang theo dạng đơn giản mini đột kích chiến thuật quyền sáo. Mà tại kia thật dài thảm trước, đứng đầy chờ đợi vào sân nam nam nữ nữ, ăn mặc một cái so một cái trang điểm lộng lẫy. Rõ ràng hiện tại mới vừa vặn 9 giờ, đội ngũ kia cũng đã bài xuất 50 mét có hơn. Phía sau nhất ra hỏa đoán chừng đi vào thời điểm đều muốn tan cuộc. Ái Ngã Tiêu cũng không phải là ai muốn đi vào liền có thể đi vào. Mỗi ngày vượt qua 90% vị trí đều là đặt trước đi ra. Những người còn lại cũng có quy định du ngoạn thời gian. Quá thời gian sẽ bị bảo an từ cửa sau mời đi ra ngoài. thêm tiền cũng không tiếp thụ, có thể đặt trước vị trí cũng tất cả đều là quyền quý bên trong quyền quý. Tại Eden có thâm căn cố đế gia tộc thế lực, hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là liền là tài đại khí thô, hoặc là liền là đỉnh cấp danh lưu. Irelion quá khứ là thuộc về cái sau, mặc kệ tại Eden đi đâu, đều chưa từng có vì vị trí sự tình quan tâm qua. Bên cạnh luôn có một đám, sinh tử không đổi, quyền quý bằng hữu. Vì nàng đẩy ra mỗi một phiến đóng chặt môn, nhưng lần này, nàng lại bị môn cản lại. Thật có lỗi, ta quên đi, quên ta đã không phải là cái gì danh viện, không có đặt trước vị trí, rất có thể muốn xếp hạng thật lâu đổi. Irelion có chút xấu hổ, để cho ta tới đi, loại thời điểm này dựa vào ta xuất thủ. Yêu Nha hai tay cắm ở tiểu quần da trong túi, đi tới một cái thủ vệ vệ trước mặt tiến đến hắn bên tai nói. Nhận biết ta sao? Ngoặc kép, nhận biết, thiên cấp bán thần tộc. Thất, có thể chơi ở đây bảo tiêu không riêng đủ tráng là được rồi. Bọn hắn có thể thuần thục nhận ra vượt qua vạn tên thế giới này đỉnh cấp quyền thế cường giả bộ. Dáng tới, cực kỳ tốt. Ta muốn dẫn bằng hữu của ta đi vào chơi. Có thể chứ? Yêu Nha đắc ý nói. Có thể, giết ta, là được rồi. Bảo tiêu xanh xám mặt nói. Ngươi, Yêu Nha thật đúng là tức giận. Khi nào bị dạng này nhục nhã qua? Nếu không phải tại tích xúc năng lượng kỳ, dựa vào nàng tiểu bảo tính tình đã đem cái này ngốc đại cá tử đốt thành than cốc. Ngươi không được, đây chính là Eden. Hùng có cái lông tác dụng a. Xem ta, Dạ Oanh đem Yêu Nha kéo đến đằng sau. Mình vũ mị tiến lên, giúp đại hán kia bảo tiêu sửa sang lại cổ áo đến. Đại ca ca, chúng ta mới tới quý bảo địa, liền thả chúng ta đi vào chơi đùa thôi. Vậy liền coi là tiểu muội muội tặng ngươi lễ vật. Ý tứ. Dạ Oanh nói đem một chương thẻ thủy tinh nhét vào đại hán quần áo trong túi. Giá trị 2.000 khối đồng liên bang. Đối với Eden bảo tiêu tới nói cũng không tính được keo kiệt. Đại hán bảo tiêu mặt không biểu tình. Đem tấm thẻ từ miệng trong túi móc ra. Ngay trước mặt Dạ Oanh ở trong miệng cắn nát. Nhai thành bột phấn. Nhổ đến một bên. Nhục nhã Dạ Oanh nổi giận liền muốn động thủ. Ngươi. Tìm không thoải mái đúng không? Dạ Oanh cũng là nổi giận. Tốt, đừng làm rộn, vẫn là ta tới. Trương Lam đi lên đem muốn động thủ Dạ Oanh cũng kéo về phía sau. Mình đi đến đại hán trước mặt. Các ngươi rốt cuộc muốn náo cái gì? Đừng ép ta nhóm động thủ. Không có hẹn trước muốn đi vào liền ngoan ngoãn xếp hàng. Hoặc là liền lăn trứng. Bảo tiêu cũng là bị cái này một tới hai đi giày vò đất không kiên nhẫn. Được nữa, chờ ta 30 giây. Trương Lam dựng lên một cây Ripper tay ngón tay, ra hiệu trước mặt bảo tiêu ngậm miệng, cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. Người tốt, ta là Trương Lam, ta tại Ái Ngã Tiều. Ta muốn một vị trí. 5 người, quả nhiên 30 giây sau. Trương Lam cúp điện thoại. Mỉm cười đối bảo tiêu nói 888 đài. Ngươi nói đùa, nơi đó là khách quý khu. Bảo tiêu nói còn chưa dứt lời, trong tai nghe đã truyền đến phía trên phân phó. Bảo tiêu sắc mặt lập tức tươi cười, từ rút hai cái bạt tay nói, tiểu nhân có mắt không tròng, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Cứ như vậy, cửa lớn đóng chặt vì Trương Lam bọn người rộng mở. Trương Lam cười mang một đám muội tử đi vào. Huy, ngươi đến cùng gọi điện thoại cho người nào? Mark sao? Irelia tại một bên nhỏ giọng thầm thì nói. Loại vị trí này gọi điện thoại cho hắn cũng vô dụng. Ta tìm là An Nhạc các chủ tịch tài thần. Trương Lam nhẹ giọng trả lời nói. Đến nhìn đằng trước đến. Bọn hắn bảng số phòng dưới có nho nhỏ An Nhạc các huy chương. Hiển nhiên nơi này An Nhạc các có lẽ không có nhận thầu. Nhưng cũng nhất định có nhúng tay trong đó vận doanh. Muốn chơi, tìm tài thần nhất định là không sai. Ngươi lại tại lạm dụng tài nguyên. loại quan hệ này hẳn là dùng tại càng thời điểm mấu chốt. Aurelian bất đắc dĩ thở dài. Có cái gì so để các tiểu tỷ tỷ cao hứng chuyện trọng yếu hơn? Yên nào, tên kia gần nhất vẫn muốn cùng ta đàm. Liên quan tới Hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch sinh ý. Chỉ có cầu mong gì khác chúng ta? Trương Lam đẩy Aurelian tiến vào ái ngã tiều trong hội sở. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.